Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 125, Bát Phách Man, 11, Thẳng Thắn Đối Đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại phát hiện thêm một nữ thi phó quyết và Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau, đồng thời chau mày. Lúc này Thích Tầm cũng chẳng còn tâm tư ăn uống, lập tức đứng dậy, phó quyết liền nói. Chúng ta ra ngoài xem thử. Hai người bước ra đến chính sảnh tiếp khách, quả nhiên thấy Tống Hoài Cần đang nóng lòng chờ đợi. Thấy Phó Quyết và Thích Tầm cùng xuất hiện, Tống Hoài Cần thoáng sững sờ, sau đó lập tức tiến lên hành lễ. Bái kiến vương gia, một canh giờ trước, có người phát hiện một nữ thi ở phía Nam Thành, liền báo quan đến nha môn. Lý Liêm đã dẫn người đi kiểm tra, vốn tưởng là một án mạng khác, không ngờ lần này người chết cũng giống như bị nghẹt thở mà chết, hơn nữa. Hắn lộ vẻ khó nói, thấp giọng, hơn nữa trước khi chết còn bị gian nhục, trên người cũng có ngoại thương. Phương thức tử vong cùng với Liêu Vãn Thu rất giống. Hiện Lý Liêm đã phái người phong tỏa hiện trường, hạ quan đến để bẩm báo vương gia. Không ngờ Thích Tầm cũng ở đây, vốn dĩ chúng ta đã sai người đến phủ Trung Quốc công tìm nàng. Thích Tầm tự nhiên không tiện giải thích tình cảnh hiện giờ, Phó Quyết thì thản nhiên nói. Bản vương có việc giao cho nàng, nên đưa nàng từ phủ Trung Quốc công đến đây. Thân phận người chết đã xác định chưa? Tống Hoài Cẩn đáp, chưa xác định được. Lần này gương mặt người chết chưa bị hủy, thoạt nhìn có lẽ bị hại chưa đến 2 ngày. Tối nay không kịp, ngày mai hẳn có thể dò tra ra thân phận. Phó Quyết gật đầu, chúng ta đến phía Nam Thành xem thử. Hắn lập tức sai Lâm Vi chuẩn bị xe ngựa, mọi người cùng hướng về cửa phủ. Trên đường, Tống Hoài Cần vừa đi vừa nói. Về phía Liêu Vãn Thu, đã tra ra một tên gia nhân không có chứng cứ ngoại phạm. Khi bị Liêu gia đuổi đi từng tranh chấp cùng Liêu Vãn Đường. Chiều nay đã đưa về nha môn thẩm vấn, song hắn luôn không thừa nhận, chỉ nói đêm đó say rượu ngủ ở nhà, hiện giờ vẫn còn bị giam giữ. Tuần phòng doanh cũng phát hiện 2 kẻ lén lút đi lại ngoài phố sau giờ giới nghiêm, hành tung khả nghi. Nhưng sau khi thẩm vấn mới biết là 2 tên trộm, muốn đêm khuya đột nhập mấy cửa hàng, hiện cũng đã bị bắt giam. Đờ manh mối quả thực chẳng bao nhiêu, Phó Quyết cau mày. Nếu lần này nạn nhân cùng một hung thủ gây nên, thì chúng ta đã xem nhẹ hắn rồi. Thi thể được phát hiện ở đâu? Tống Hoài Cần trầm giọng. Đúng vậy, quá mức cuồng ngạo. Nhà môn đã tra xét nghiêm ngặt như thế mà hắn vẫn tiếp tục gây án. Thi thể lần này được tìm thấy trong một gian kho bỏ hoang ở phía Nam Trường Bình Phường. Nơi đó vốn là một xưởng làm giấy cũ, còn chất đống tre dùng để sản xuất giấy, phía sau dựng một kho tạm. Sau khi xưởng sang tay, phía trước xây lại thành một tiệm ngọc khí, kho phía sau bỏ hoang. Biến thành chuồng ngựa, bên trong chất nhiều cỏ khô cùng tạp vật. Nhưng tiệm ngọc khí dùng ngựa cũng không nhiều, nên thường để trống. Hôm nay lúc chạng vạng, tiệm ngọc khí nhận một chuyến hàng. Lúc bọn phu xe buộc ngựa thì phát hiện khác lạ, trong đống cỏ ở góc có một nữ thi. Sắc mặt Phó Quyết và Thích Tầm đều trở nên nặng nề. Sau khi lên xe ngựa, Thích Tầm vừa nghĩ đến người chết mới phát hiện, vừa ôm nhiều nghi hoặc đối với Phó Quyết, trong lòng chẳng yên. Thấy vậy, Phó Quyết liền nói, còn điều gì muốn hỏi nữa chăng? Từ đây đến phía Nam Thành, đi nhanh cũng chưa đến nửa canh giờ. Người có thể hỏi, có thể đáp, ta sẽ đáp. Tống Hoài Cần cùng bọn thủ hạ thúc ngựa đi sau xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngoài trời mưa rơi lộp độp, Thích Tầm vẫn không dám sơ suất. Nàng ngồi dịch vào trong, khẽ nghiêng người đến gần Phó Quyết, hạ giọng hỏi. Vương gia đối với án loạn giao hoa có cái nhìn thế nào? Phó Quyết khẽ cong môi, người muốn hỏi ta có khả năng lật lại vụ án chăng? Hay là ta có chịu giúp ngươi lật lại vụ án ấy không? Thích Tầm thoáng căng thẳng, vụ án này hệ lụy trọng đại, dẫu lần trước nàng từng nảy ý cầu Phó Quyết trợ giúp, cũng chẳng dám dễ dàng mở miệng. Nhưng nay thân phận đã bại lộ, mọi chuyện đành thẳng thắn. Song muốn Phó Quyết ra tay giúp nàng lật án, nàng tự biết mình chẳng đủ tư cách. Vì vậy lắc đầu, không dám cầu vương gia giúp lật án, chỉ mong một ngày nào đó, khi ta tìm được cơ hội lật lại, vương gia có thể giống như vụ án của Phan Tiêu Hán, thay cho những kẻ bị oan năm xưa nói một câu công đạo. Phó Quyết hơi nghiêng người, chỉ một câu công đạo đã đủ rồi sao? Thích Tầm nuốt xuống một ngụm khó khăn, không biết có đủ hay không, nhưng vương gia có thân phận và lập trường riêng, vô luận thế nào? Ta cũng chẳng mong vương gia vì việc này mà gặp hiểm nguy. Trong khoảnh khắc ấy, Phó Quyết nhớ đến cảnh hoàng hôn hôm nàng chờ hắn ngoài nha môn hình bộ, liền khẽ thở dài. Người quá lương thiện, không biết lợi dụng người có thể lợi dụng. Ngay vừa rồi, người còn cứu Thích Thục, Thích Tầm mím môi, ta từng đọc y thư, biết chứng bệnh đó về sau có thể tự khỏi, nên không cho là chí tử. Chỉ không ngờ người trong phủ quốc công lại canh giữ thư tín. Nói đến đây, nàng vội tiếp lời, dù là lòng trắc ẩn của tiên hầu gia năm xưa, hay là sự ngấm ngầm che chở của vương gia trước đây, cho đến cửa ải đêm nay, ta đều phải tạ ơn vương gia. Ta biết tiên hầu gia từng phụng mệnh thanh trừng ba nhà chúng ta, chẳng bao lâu sau lại trở về U Châu, chỉ không ngờ ông ấy đã che giấu nhiều manh mối. Phó Quyết trầm ngâm, phụ thân ta khi ấy cũng khó xử. Tình thế khẩn cấp, ông trở về kinh thành quá muộn, mọi sự đều đã thành định cục, khó mà xoay chuyển, chỉ đành che giấu ít manh mối. Nhiều năm ở U Châu chinh chiến, tuy dốc lòng cho chiến sự, nhưng đối với vụ án năm đó, ông vẫn mang nặng canh cánh. Trước khi tử trận, mới cho ta biết tung tích của ngươi. Thích Tầm lúc này mới tỏ tường, thì ra, từ 3 năm trước, Phó Quyết đã biết nàng làm ngộ tác trong nha môn. Năm đó chiến sự khốc liệt, ta thậm chí không có thời gian thủ tang cho phụ thân. Đánh bại Tây Lương cũng là tâm nguyện cả đời của ông. Bởi vậy tuy biết ngươi đang làm gì, ta cũng đành lực bất tòng tâm. Nghĩ rằng ngươi đã yên ổn, ta không nên can thiệp, kẻo bị người nghi ngờ. Chờ có ngày trở lại kinh, rồi sẽ âm thầm chiếu cố. Nhưng ta cũng chẳng ngờ, lại gặp ngươi tại Phù Dung Dịch. Thích Tầm cũng nhớ lại cảnh ở Phù Dung Dịch, khi ấy nàng đi sai hướng, còn coi Phó Quyết như hung thủ giết người. Vậy mà hắn chẳng hề để bụng, giờ nghĩ lại, chắc lúc đó hắn vừa giờ khóc giờ cười, vừa ngạc nhiên trước một nữ tử phải ẩn giấu thân phận, vậy mà vẫn dám hoài nghi một vị thống soái lẫy lừng như hắn. Phó Quyết cũng nhớ đến chuyện ấy, khẽ cong môi, xong rất nhanh, hắn bỗng đổi giọng, khi phụ thân qua đời, cũng dặn lại một câu, ông tuy mong ta tìm thấy các ngươi, nhưng chính bản thân ông đã nợ nần phó thị và mẫu thân quá nhiều. Về sau bất luận thế nào, ta cũng không thể để phó thị bị lôi vào. Thích Tầm hơi sững, phản ứng trong chốc lát đã hiểu đây chính là ý từ chối khéo của Phó Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không bất ngờ, thấu rõ cảnh ngộ của hắn, vội nói. Ta minh bạch, vương gia nhiều phen cứu ta, đã là đại ân khó báo, những điều khác không dám vọng cầu. Ta chỉ thật lòng mong có một ngày có thể lật lại án cũ, khi ấy tình thế thế nào, đều chẳng liên quan đến vương gia. Lời vừa dứt, trong lòng nàng vẫn dâng lên mất mát. Ngẫm kỹ lại, mới nhận ra bản thân đối với Phó Quyết rõ ràng ôm nhiều kỳ vọng. Nàng siết chặt tay áo, thoáng sinh hổ thẹn, liền muốn né ra xa. Nhưng lúc ấy, Phó Quyết bỗng giữ lấy cánh tay nàng. Khoan đã, Thích Tầm khựng lại, không dám bộc lộ nửa điểm tâm tư. Lời hắn nói đã rất rõ ràng, nếu nàng còn để lộ thất vọng, chẳng khác nào vô tri, đối với nàng mà nói, lại thêm một tầng khó xử. Xưa nay thân phận hai người vốn đã cách biệt trời vực. Nay biết rõ Phó Quyết đối với nàng đã nắm tường tận, nàng càng chẳng dám vượt làn danh. Nhưng tay hắn chưa buông, nàng đành chờ lời tiếp theo. Phó Quyết chậm rãi hỏi, người cho rằng ta muốn đặt bản thân ngoài vụ việc này sao? Trong đầu Thích Tầm rối bời, chỉ có thể cố gắng ứng phó bằng lý trí, ngẩng mắt nhìn hắn. Đứng ngoài sự việc mới là yên ổn nhất, ánh mắt hắn chuyên chú. Vậy nếu ta không muốn sự yên ổn này thì sao? Thích Tầm giật mình, tựa hồ đã hiểu ra, song lại chẳng dám tin. Đúng lúc ấy, Phó Quyết thong thả buông tay nàng. Vụ án này quan hệ trọng đại, ngươi chớ tự mình mạo hiểm. Nếu có cơ hội thích hợp, để ta tính toán. Hắn không phải hạng người lấy lời ngọt dỗ lừa. Giọng điệu ấy vừa tựa mệnh lệnh, vừa như cam kết. Thích Tầm suýt cho rằng bản thân đang trong mộng. Hắn quyền cao chức trọng, nếu có thể đứng ra chủ trì công đạo, nàng đã muôn phần cảm kích, sao còn dám mong hắn tự mình mưu tính. Vương gia, việc này sao có thể để ngài? Phó Quyết nói, lật lại án phải tính kế lâu dài. Phụ thân ta đã căn dặn, cũng muốn bảo toàn ngươi. Vậy nên, ngươi phải nghe lời ta, được chăng? Thích Tầm hoang mang, ta vẫn chẳng rõ, vương gia không cần làm vậy. Nếu xảy ra điều bất chắc, đối với ngài và cả phó thị, đều chẳng đáng. Ta lại lấy gì báo đáp? Không cần ngươi báo đáp. Phó Quyết có chút bất lực. Ta khi nào từng muốn ngươi báo ân? Nghĩ kỹ lại, quả thực hắn chưa từng có ý ấy. Nhưng nàng sao có thể an tâm? Vậy là vì sao? Cổ họng hắn khẽ động. Vì rất nhiều người, rất nhiều chuyện, vì... Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Phó Quyết biết, chỉ cần nói ra, hắn sẽ nhận được điều gì. Nhưng hắn ngừng lại, rồi nói. Vì muốn trả cái giá ít nhất, trong lòng Thích Tầm lập tức rực nóng. Cuối cùng, phòng bị cuối cùng cũng tan biến. Dẫu chẳng rõ lời hắn có thể thực hiện bao nhiêu, nhưng nàng hiểu, lời hắn nói, tất sẽ làm. Vương gia, Phó Quyết khẽ cười, giờ không còn sợ ta nữa. Thích Tầm ướt đẫm niềm cảm kích, lại bị hắn bỡn cợt, chợt nhớ đến lúc nửa canh giờ trước trong xe ngựa, nàng còn run rẩy bất an. Khi đó là quá mức kinh hoàng, lại chẳng hiểu rõ. Biết ngài đã sớm tường tận, lại cố ý che giấu, ta không đoán được ý đồ ra sao. Dẫu thấy ngài nhiều lần ra tay giúp đỡ, ta cũng chẳng dám buông lòng phòng bị. Song, trong lòng ta, vương gia chưa từng là kẻ đáng sợ. Phó Quyết thuận theo hỏi, vậy ta là hạng người thế nào? Vương gia là, tim nàng chợt đập gấp, nhưng những lời ca tụng vốn chẳng khó đối với nàng, huống hồ đối với Phó Quyết. Vương gia trung dũng can đảm, phân rõ thị phi, lại ôm chí vì thiên hạ. Vương gia chính là anh hùng. Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết rốt cuộc bật cười, trong mắt sâu thẳm, lời của nàng như mang theo móc câu, khẽ khàng cào nơi tâm khảm. Đốt ngón tay hắn khẽ cử động, suýt nữa lại muốn nắm lấy nàng lần nữa. Thích Tầm bị hắn cười đến ngượng, vội nói, ta nói thật lòng. Hắn khẽ hít, ánh nhìn như lửa. Ngươi, nàng chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại ngừng, chỉ nghe hơi thở nặng nề như đang khắc chế. Rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Lời còn lại, chung quy không thốt ra. Thích Tầm ngơ ngác, ngay lúc ấy xe ngựa khẽ sốc. Vương gia, đến nơi rồi. Thanh âm Lâm Vi vang lên. Thích Tầm nghe thấy, vội vén rèm nhìn ra ngoài. Hiện trường phát hiện thi thể đã đến. Phó Quyết khẽ đáp một tiếng, cũng cùng nhìn ra. Làn gió mưa lạnh lẽo ùa vào, xua tan những ý vị mông lung trong xe. Chỉ còn lại hơi lạnh rõ rệt. Chẳng bao lâu, Lâm Vi lại nói, vương gia, phía trước là ngõ hẹp, xe ngựa không vào được, phải đi bộ thôi. Xe dần giảm tốc rồi dừng hẳn, chưa đợi Phó Quyết lên tiếng, Thích Tầm đã vén rèm nhảy xuống. Phó Quyết ngồi lại giây lát, rồi khẽ thở dài, cuối cùng mới cúi người bước xuống xe. Vừa bước xuống xe ngựa, sắc mặt Phó Quyết đã thoáng trầm hẳn. Trong cơn mưa đêm mịt mùng, nha sai đang tỏa khắp ngõ tìm kiếm. Mưa dầm liên miên khiến con phố bùn ướt trơn trượt, mà thi thể được phát hiện đang nằm tại tận cùng ngõ hẹp. Tống Hoài Cần xuống ngựa tiến đến, vương gia, kho chứa ngay phía trước, dẫn đường, Tống Hoài Cần đi trước, Phó Quyết mặt nghiêm, theo sát ngay sau. Thích Tầm nâng váy đi cùng, ba người nối tiếp mà vào ngõ. Chỉ chốc lát đã trông thấy căn kho được nhắc tới, kho cũ này đã biến thành chuồng ngựa, cửa sổ bốn phía đều thủng gió, chẳng ai sửa sang. Ngoài cửa bày một hàng máng ngựa, trong thì một bên nhốt vài con, bên còn lại bỏ trống, chẳng chất cỏ khô. Kho có hai cửa, đều mở toang, mưa theo gió xối nghiêng vào trong. Lý Liêm nghe động, vội ra nghênh đón. Vương gia đã đến, Phó Quyết khẽ gật, thi thể ở đâu? Lý Liêm đón lấy đuốc từ một nha sai, chỉ vào trong. Ngay bên trong, vừa vào liền ngửi thấy mùi phân ngựa hăng hắc. Kho rộng độ 2 trượng vuông, mái còn tốt. Nhưng cửa sổ loang lổ thủng, đông nam hai cửa chẳng hề khóa, ai cũng có thể ra vào. Nam gian xích ngựa, đất chưa quét phân sạch, bắc gian chất đầy cỏ khô cùng vài món đồ mục nát. Thi thể được phát hiện lúc chạng vạng, giờ lặng lẽ nằm trong đống cỏ tây bắc. Đuốc sáng hắt ra, hiện rõ một gương mặt tím bầm sưng phù. Người chết là nữ tử, tuổi chừng 17-18, mặc váy thêu bách hoa sắc biếc, vải không phải cực phẩm. Song cũng là gấm vóc. Nàng nằm ngửa, thân thể cứng đờ, đôi tay đầy sẹo buông thõng hai bên. Trước ngực được chỉnh sửa gọn ghẽ, song váy dưới thì rối loạn, dồn đống trên gối, để lộ đôi chân chi chít thương tích, giày tất mất sạch. Lý Liêm nói, khi phát hiện, trên người nàng phủ đầy cỏ khô, chúng thuộc hạ dọn sạch, song không động vào thi thể. Khác với lần trước phải vớt xác trong nước bẩn, lần này chúng ta muốn giữ lại nhiều manh mối hơn. Thích Tầm đã sắn tay, lại đeo găng bảo hộ mà Tống Hoài Cần chuẩn bị, rồi bước tới bắt đầu khám nghiệm. Lý Liêm giơ đuốc soi sáng, ánh lửa bỗng rực thêm, hắn ngoái nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trong tay Phó Quyết cũng có thêm một cây đuốc. Hắn bất giác lùi lại nửa bước, để mặc Phó Quyết đường hoàng tiến đến sát bên Thích Tầm. Thích Tầm như thường lệ, trước tiên kiểm tra đầu mặt, rồi mở áo xem cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên má và cổ nạn nhân đầy vết cào, rất giống thương tích của Liêu Vãn Thu. Nhưng khác ở chỗ, bên cổ nàng còn có một vết rách ngang, rộng độ một ngón tay, mép sơ nham nhở, tựa như bị vật cùn cắt xé. Vết thương không sâu, tuy ở cổ nhưng không chạm đại mạch. Thích Tầm tra kỹ, lại kiểm tra nhanh lồng ngực, tứ chi, cuối cùng mới xét đến phần dưới. Gió đêm rít qua kho trống, ánh lửa chao đảo, bóng người đổ dài dữ tợn. Chỉ qua 2 tuần trà, Thích Tầm mới chấn định cất lời. Cơ bản có thể xác định, hung thủ hại cô nương này và Liêu Vãn Thu là cùng một người. Lý Liêm nghiến răng, quả nhiên ta đã đoán vậy. Thương tích lộ liễu, rõ ràng bị làm nhục trước khi chết. Váy áo xộc xệch, chân thương tích chằng chịt, dưới thân còn máu thấm đỏ gấm. Chỉ liếc qua, bọn họ đã biết phần nào. Tống Hoài Cần và Phó Quyết đều xa sầm mặt. Thích Tầm tiếp, N nạn nhân tổn thương nặng. Ngoài có nhiều vết bầm, bên trong xuất huyết rất nhiều. Xem ra do VTC, ân nhọn đâm rạch, trong cơ thể hoàn toàn không có tinh khí. Càng chắc chắn hung thủ dùng cách này để hành hạ, thủ pháp giống hệt kẻ hại Liêu Vãn Thu. Nguyên nhân tử vong quả thực là ngạt thở, song lần này không phải bị bịt kín, mà là bị bóp cổ. Ở cổ họng có dấu bàn tay rõ rệt, hai bên đều in vết ngón và móng hình bán nguyệt. Hung thủ dùng cả hai tay, ép nàng đến tắt thở. Cách này khiến nạn nhân giãy giụa lâu, nên trên tay chân cũng nhiều vết thương. Nói đến đây, Thích Tầm hơi ngừng, rồi tiếp. Căn cứ vào vết hoen và độ cứng của thi thể, thời điểm tử vong chưa quá 12 canh giờ. Tức là, nàng bị hại khoảng giờ hợi đêm qua. Đêm qua cũng mưa lớn, khoảng canh 2, Thích Tầm đã yên giấc. Khi ấy bầu trời còn vang vài tiếng sấm, Tống Hoài Cần kinh hãi. Hung thủ lại thừa lúc mưa gió mà gây án. Thích Tầm nói tiếp, y phục nàng không tầm thường, chứng tỏ xuất thân chẳng kém. Tuổi chừng 17, hai tay có dấu từng bị trói, sau đầu có chỗ sưng do va đập, không chí mạng, hẳn là trong lúc chống cự. Hung thủ có lẽ dụ nàng đến đây, rồi bất ngờ đánh ngất, trói tay lại mới ra tay. Trong khoang miệng còn có chầy xước, hẳn từng bị nhét rẻ chặn tiếng, sau đó mới chịu nhục hình. Cỏ khô lộn xộn khắp nơi, đủ thấy nàng đã vùng vẫy dữ rồi. Thích Tầm dừng lại, mắt dán nơi cổ phải nạn nhân. Bên này có một vết rách, như bị mảnh đá bén cắt, mà trông lại giống vết thương sau khi chết. Đó là vết cắt ghê rợn, máu thịt lòi ra. Phó Quyết khẽ nghi, giống vết thương sau khi chết. Thích Tầm cũng lộ vẻ do dự. Vết này mép không hề co rút nhiều, hơn nữa lại nằm ở cổ. Nếu hung thủ định dùng để giết, lẽ nào chỉ để lại một vết nông thế này? Phó Quyết trầm ngâm giây lát, nhưng nếu quả thực là vết thương sau khi chết, vậy hung thủ làm thế là vì cớ gì? Chẳng lẽ để tiết hận? Thích Tầm lắc đầu, tạm thời chưa nghĩ thông, Liêu Vãn Thu thì bị hủy dung, còn vị này lại để vết ở cổ. Nói là phát tiết cũng không phải không có khả năng, nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ quái gì. Nàng nói xong liền nhìn quanh, ở đây hẳn còn có hung khí gây thương, cùng vật bị dùng để xâm hại nàng. Nghe vậy, Lý Liêm cùng Tống Hoài Cần giơ đuốc tìm kiếm khắp gian kho. Chẳng bao lâu, Lý Liêm từ góc khác nhặt được một mảnh ngói bén, đưa tới. Người xem, có phải vật này chăng? Mảnh ngói ẩm ướt, bỏ mặc ở góc tường. Thích Tầm cầm lên, liếc một cái liền thấy vết đen thẫm trên mặt ngói. Nàng dùng tay gầy thử, rồi nói, là huyết tích, ắt hẳn hung thủ dùng nó rạch thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật gây thương đã tìm thấy. Nhưng công cụ phạm tội kia thì không. Tống Hoài Cần và Lý Liêm tìm khắp hai cửa ra chuồng ngựa phía sau, vẫn chưa phát hiện. Ngay lúc đó, một đội kỵ mã ào ào phi đến ngoài ngõ. Phó Quyết nghe động bèn bước ra, thấy một nha sai chạy lại. Vương gia, Tôn chỉ huy sứ đến rồi, mới chia tay Tôn Luật chưa quá 2 canh giờ, chẳng ngờ lại gặp ở thành Nam. Tôn Luật toàn thân ướt sũng, xuống ngựa bước nhanh đến cuối ngõ. Đi bên cạnh hắn là Hàn Việt cùng vài sai dịch tuần phòng doanh, dẫn đầu chính là Giang Mặc. Một hàng người ướt nhẹp tiến lại, Tôn Luật mắt đỏ ngầu, bước thẳng tới trước Phó Quyết. Lại có thi thể, giọng hắn căng như dây cung. Phó Quyết đáp, Không phải Tôn Lăng, Tôn Luật không trực tiếp hỏi, nhưng Phó Quyết đã giải được nỗi lo. Vừa nghe xong, vai hắn liền trùng xuống, rồi thở hắt. Vừa rồi ta ở ngay mấy phố gần đây, nghe nói chiều nay phát hiện nữ thi, cứ tưởng. Không phải thì may, ngực hắn phập phồng, rồi ngoái nhìn đêm mưa. Manh mối vừa rồi vô ích, đã chứng thực không phải y phục của Lăng Nhi. Chắc là tiểu thư nhà ai tức giận, ném bừa ngoài đường, khiến người tuần phòng doanh nhận nhầm. Phó Quyết nhíu mày, ném bừa ngoài đường, Tôn Luật gật, đúng, y phục kia còn mới, chẳng phải cũ nát không mặc được, không hiểu sao lại vứt đó. Ngay khi nghe ở phủ quốc công, Phó Quyết đã thấy kỳ quặc. Áo quần đỏ bạc mới tinh, lại bỗng xuất hiện, nếu thực sự là của Tôn Lăng, sao đến nay mới lộ. Ánh mắt hắn lia qua phía sau, khó tránh chạm đến Giang Mặc. Giang Mặc đứng ở cửa nam, tầm mắt chiếu thẳng vào trong chuồng ngựa, như muốn xác nhận điều gì. Phó Quyết cau mày, xoay lại nhìn, chỉ thấy trong kho còn Thích Tầm đang chỉnh sửa di thể. Phó Quyết trầm giọng, dù y phục kia không phải của Tôn Lăng, nhưng chưa nghe tin xấu. Trái lại, ta cho rằng nên đổi hướng mà tìm, có khi nào có kẻ to gan che giấu nàng. Giọng Tôn Luật chợt nặng, tuyệt đối không thể, ta xem ai dám. Phủ Trung Quốc công vốn uy thế hiển hách, Tôn Luật nắm cùng vệ ti, lại thêm tiếng giữ ngoài thành. Kinh thành, từ thế gia quyền quý đến cung tần hoàng tử, đều chẳng ai dám động vào đầu Tôn gia. Phó Quyết cũng khó nghĩ thêm, đành nói, thôi, sớm về phủ đi, giờ chưa có tin, tức là tin lành. Tôn Luật bực bội trong mắt, vẫn liếc kho một cái. Người chết do nguyên cớ gì? Phó Quyết trầm giọng, giống hệt lần trước, hung thủ là một, khám nghiệm cho ra như thế. Tôn Luật chau mày, mới vài ngày đã lại giết. Phó Quyết từng cảnh báo hung thủ sẽ tái phạm, nhưng chẳng ngờ lại nhanh vậy. Liên tiếp những ngày mưa, với dân thường là khổ sở, song với hắn, lại là màn che lý tưởng. Quả thật gấp gáp, trước mắt án đầu chưa tìm được khả nghi, mà hắn đã tái phạm. Phó Quyết ngẩng nhìn trời, ngự sử đài nói, mưa này sẽ kéo dài đến tận tháng 7. Tôn Luật lòng như lửa đốt vì Tôn Lăng. Phó Quyết thì nghĩ, kẻ kia liệu có lại ra tay trong đêm mưa. Đúng lúc ấy, Lý Liêm và Tống Hoài Cần từ phía bắc vòng về. Họ đã tìm quanh ngoài kho, chẳng thấy gì. Trông thấy Tôn Luật cùng Giang Mặc, hai người đều ngạc nhiên. Nhưng Tôn Luật chỉ ở lại chốc lát, rồi cáo lui. Tôn Luật vừa đi, Giang Mặc cùng thuộc hạ cũng coi như hết phiên, nhưng hắn tiến lên nói. Lý bộ đội, có cần hỗ trợ? Lý Liêm lắc đầu, quá muộn rồi, các ngươi về nghỉ đi. Mưa lớn thế này, cực nhọc quá, nếu cần, ngày mai sẽ cho người tới tuần phòng doanh. Thích Tầm nghe nói Tôn Luật đến, nhưng đang bận khám nghiệm, không rảnh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chẳng ngờ, đi cùng Tôn Luật còn có cả Giang Mặc. Biến cố tối nay, nàng bị Hàn Việt dẫn đi, lại do Tham Văn Châu trông coi. Giang Mặc ắt đã hiểu chuyện chẳng ổn, trong lòng nàng thoáng dao động, vô thức định quay lại nhìn, nhưng vừa xoay người đã thấy Phó Quyết đứng chặn ở cửa, ánh mắt hướng về nàng. Nàng chợt lạnh cả tim, chỉ đành cúi đầu tiếp tục việc. Giang Mặc cũng thấy Phó Quyết, hắn thuận theo lời Lý Liêm, dẫn người rời đi. Đợi tiếng bước chân lắng xuống, Thích Tầm lo xong di thể, liền thấy Phó Quyết bước tới cạnh nàng. Bốn mắt giao nhau, hắn nói, y phục kia không phải của Tôn Lăng, chỉ là hiểu nhầm, tuần phòng doanh có lẽ bị thúc ép, manh mối nào cũng đưa lên. Tôn Luật lo lắng quá, chẳng thể không tin. Tôn Luật tay không trở về, như vậy tức là vẫn bặt vô âm tín về Tôn Lăng. Thích Tầm khẽ ừ, lại thấy Lý Liêm và Tống Hoài Cần cũng chưa có thu hoạch. Bèn tiếp tục dồn mắt vào chuồng ngựa này. Lúc Liêu Vãn Thu bị hại, hung thủ chỉ lo xóa dấu vết của mình, còn hung khí thì lại phơi phới để ngay tại hiện trường. Ta đoán lần này cũng thế, chuồng ngựa chẳng rộng, ngoài đống cỏ thì chỉ còn nơi buộc ngựa thường ngày. Lý Liêm giơ đuốc giả soát kỹ các góc, chẳng mấy chốc, hắn lật ra được một khúc tay cầm roi ngựa bị gãy. Tìm được rồi, tay cầm roi dài chừng 5 tấc, là đoạn xương bò mài nhẵn. Ngoài quấn chỉ bông, đầu nối dây roi đã đứt, thoạt trông là món bỏ xó. Giờ vật ấy loang lổ dơ bẩn, thoang thoảng mùi huyết tanh. Lão tay làm án như Lý Liêm liếc đã thấy bất thường. Thích Tầm nhận lấy, xem kỹ rồi khẳng định trên đó đích thực là máu người. Thêm một chứng vật mấu chốt nữa được tìm ra. Lý Liêm nói, thế này thì nơi đây hẳn chính là hiện trường gây án. Hung thủ không cần vứt xác, chuồng ngựa này khác hẳn miếu hỏa thần hẻo lánh, sớm muộn gì người ta cũng phát hiện. Phó Quyết nhìn sang dãy viện tối đen phía trước, người tiệm ngọc nói sao? Lý Liêm gật đầu đáp, vài ngày mưa dầm, phố xá bên này hầu hết đóng cửa trước tối. Tiệm ngọc buổi đêm không lưu người, bởi vậy chuyện xảy ra đêm qua họ hoàn toàn không hay. Cả chuồng ngựa phía sau bọn họ cũng ít khi lui tới. Nếu không phải chiều nay người giao hàng muốn vào bàn chuyện với ông chủ, thì ngựa cũng chẳng dắt ra phía hậu, càng không thể phát hiện thi thể. Hắn lại chỉ hai lối nhỏ trước sau, hậu ngõ thông tứ phía, trong chuồng ngoài cỏ khô ra chẳng có vật quý, lại xông mùi phân ngựa, thường ngày ngay cả ăn mày cũng chả bén màng. Hung thủ nhất định biết chỗ này, nên mới chọn nơi đây ra tay. Chỉ là thân phận người chết còn chưa xác tín, bốn bề thẫm đen. Một là vì các hiệu buôn đã sớm đóng cửa, hai là vì đêm đã khuya, dân cư xa xa cũng đã nghỉ cả. Phó Quyết nói, cố tìm thêm chứng vật xem sao, đợi sáng mai rồi từ tốn hỏi thăm. Thích Tầm cũng đứng dậy, thi thể có thể đưa về nghĩa trang, nếu cần mổ nghiệm, đêm nay ta sẽ qua nghĩa trang mổ. Làm việc, nàng vốn chuyên tâm, cũng chẳng sợ nhọc. Lý Liêm nghĩ ngợi rồi bảo, nếu sớm tra ra thân phận, thì chưa cần mổ nghiệm. Khỏi chọc giận thân quyến. Tự tiện mổ xác dễ khiến nhà người chết bất bình. Thích Tâm đáp vâng, đợi nàng đi rửa tay trở lại, thi thể đã được khiêng đi. Nàng lại tự mình đào khắp trong ngoài chuồng ngựa một vòng, bấy giờ mới thấy Phó Quyết đứng ở miệng ngõ, đang cùng Lý Liêm và Tống Hoài Cần bàn bạc. Thích Tâm chạy nhỏ tới. Phó Quyết nói, bản vương đưa Thích Tâm về trước. Lý Liêm và Tống Hoài Cần cùng đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm cáo biệt hai người, theo sau Phó Quyết ra ngoài. Mưa bụi rắc nghiêng, nhưng vì hắn đi phía trước, chẳng khác nào chắn giúp nàng mấy phần ướt lạnh. Thích Tầm ngẩng mắt, mới phát hiện vóc dáng hắn còn cao rắn hơn nàng tưởng. Lên xe, thẳng hướng An Ninh Phường, qua Tây Thị, thấy mưa dầm mấy bữa khiến cảnh đêm bớt náo nhiệt. Nghĩ tới vụ án tối nay, Thích Tầm không khỏi nói. Hôm nay, không tìm thấy giày của người chết, còn vết rách ở cổ nàng. Ta cũng chưa nghĩ ra. Nếu hung thủ quen tay bạo ngược, hẳn chẳng chỉ để một đường thương nông thế. Phó Quyết trầm ngâm, người có thấy điểm tương đồng giữa Liêu Vãn Thu và cô nương này không? Thích Tầm chưa kịp đáp, hắn tiếp. Trong vài ngày ngắn ngủi đã liên tiếp hành hung, thời điểm đều vào đêm mưa gió, mục tiêu đều là thiếu nữ, thủ pháp thì giống hệt. Ta đang nghĩ, hắn chọn mục tiêu thế nào? Tìm Thích Tầm khẽ động, lập tức đối chiếu. Thân phận vị cô nương này còn chưa rõ, nhưng cả hai đều không phải xuất thân bần hàn. Vị này có lẽ cũng là nhà thương hộ phú túc, ngoài ra, tuổi tương đương, dáng dấp xấp xỉ. Còn lại, nhất thời chưa nhìn ra điểm chung, sở thích của Liêu Vãn Thu đã nắm được, còn người kia thì chưa. Nàng nói, đợi ngày mai tra được thân phận, có lẽ sẽ lộ thêm điểm tương đồng. Hắn đã giữ nhất quán về thủ pháp, thời điểm, đến cả thời tiết. Thì việc chọn người hẳn cũng có điều kiện riêng. Phó Quyết gật đầu, thấy xe gần tới hẻm Lưu Ly, hắn hỏi, một mình có sợ không? Nàng lắc đầu, quen rồi, Phó Quyết như còn điều muốn dặn. Đúng lúc ấy, Thích Tầm nhớ tới chuyện khác. Tôn Luật nhận lầm ta là Lục gia tiểu thư, vậy vương gia. Phó Quyết bật cười, ta biết ngươi là ai? Thích Tầm chớp mắt, hắn nói, cụ thể thì phụ thân không nói nhiều, nhưng lúc ông lần được tung tích, ngươi đã làm ngộ tác ở Lạc Châu rồi. Giữa chừng cách mấy năm, có điều ông biết, ngươi là tiểu thư Vệ gia. Thích Tầm bật hỏi, thế, còn huynh trưởng và tỷ tỷ nhà Lục thì sao? Xưa kia Lục gia nắm binh quyền nhiều năm, thân tín đều tinh nhuệ. Sau khi đào thoát thì xóa dấu rất sạch, phụ thân chỉ biết công tử Lục gia đi về phương Nam. Còn tiểu thư Lục gia, sau khi chia tay với ngươi thì càng khó lần. Cũng vì mấy năm đó người bận chinh chiến, tin tức về họ dần đứt đoạn. Nói xong, giọng hắn dịu lại an ủi. Yên tâm, ta vẫn âm thầm tìm. Nếu có cơ hội liên lạc, ta cũng sẽ giúp họ như giúp ngươi. Lời ấy khiến lòng nàng yên. Biết hắn có tâm, nàng lại thấy áy náy. Nhưng nàng không thể nói ra thân phận của Giang Mặc và Ngọc Nương. Giang Mặc lại hằn thù Phó Quyết. Phải làm sao để hắn ta dẹp oán. Chẳng thể thẳng thừng lộ hết. Như vậy sẽ phơi ra việc Phó Quyết đã biết tất cả. Nàng thoáng bối rối, xe dừng, Thích Tầm hoàn hồn, cáo từ xuống xe. Phó Quyết vuốt vết sẹo trên đốt tay, đêm đóng cửa thật kỹ, dù nghe động tĩnh gì, cũng đừng tùy tiện ra. Lòng nàng ấm áp, cảm ơn rồi vào nhà khép cổng. Nàng đứng bên trong nghe xe ngựa xa dần mới vào chính phòng châm đèn. Một mình rồi, tim lại đập thình thịch. Chẳng bao lâu, nàng chạy tới bên chậu sứ nuôi rùa cỏ, ngồi xổm, mừng rỡ khe khẽ. Thật không ngờ ngoài Lục gia ca ca và Lục gia tỷ tỷ, trên đời còn có người biết vụ án xưa, biết thân phận ta. Hơn nữa người ấy đã mấy phen trợ ta, dẫu ta chưa hiểu thấu, nhưng ta, nàng hạ thấp giọng, như chỉ nói cho chính mình, nhưng ta thực sự rất vui. Nửa đêm mưa lúc ào ạt lúc rì rả, nàng mơ mấy giấc kỳ lạ, sáng ra lại quên 7-8 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che ô ra cửa, men đường tới nha môn kinh kỳ. Đường phải ngang qua Bình Ninh phường, mà trường Bình phường. Hiện trường án mạng, ở ngay phía nam đó. Nàng nghĩ ngợi giây lát, dứt khoát vòng xa mấy bước, mượn ánh ngày mà nhìn cho rõ xem nơi gây án rốt cuộc thế nào. Tới gần dãy phố hiện trường, thấy sinh ý ảm đạm. Nhiều cửa hiệu còn chưa mở, đến trước tiệm ngọc, cửa cũng đóng. Giờ hãy còn sớm, lát nữa nha môn còn tới tra hỏi. Nàng chẳng vội, liền theo con lối đêm qua đi ra hậu ngõ. Vừa vào hậu ngõ đã thấy chuồng ngựa vắng ngắt. Hơi mưa ban mai lẫn mùi phân ngựa thoang thoảng. Người thường quả ít tới. Nàng vòng quanh chuồng một lượt, chưa thấy lạ, lại muốn tìm người hỏi thì cả hậu ngõ chẳng bóng ai. Đường định quay đi, chợt xa xa vang mấy tiếng trẻ con nô đùa. Lòng nàng khẽ động, theo tiếng mà tìm. Đi hơn 10 trượng, lại gặp một hẻm dẫn ra phố trước. Hai đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đang chi chóe trong ngõ. Hẻm này sát khu dân cư, chất đủ tạp vật. Một cái tủ cao chân khập khiễng cũ kỹ tựa vào tường. Lúc ấy, thằng bé mặc áo xanh tựa chặt lưng vào cửa tủ. Trước mặt là thằng bé áo nâu gầm ghè. Rõ ràng là chúng ta cùng thấy. Sao ngươi lại giấu một mình? Ta mách mẹ ngươi bây giờ. Thằng áo xanh không chịu thua. Ta thấy trước là của ta. Ngươi có mách ta cũng chẳng sợ. Thấy hai đứa còn bé, vốn dĩ thích tầm không định hỏi. Nhưng đang quay đi, nàng chợt thấy thằng áo nâu túm cổ áo đứa áo xanh định đánh. Nàng cau mày, sắp thành ẩu đả rồi. Nàng còn lưỡng lự chưa biết có nên can, thì tiểu tử áo nâu lực khỏe, đẩy tiểu tử áo xanh loạng choạng. Thằng nhỏ lưng liên tiếp đập vào cửa tủ, cửa kêu kẽo kẹt, chiếc tủ gãy chân rung bần bật, sắp đổ ụp xuống. Thích tầm thấy chẳng lành, bước vội. Này, không được đánh nhau. Giọng nàng chẳng đủ dọa. Thằng áo nâu dồn mạnh thêm một cái, đẩy đứa áo xanh ngã ngửa. Mất điểm tựa, cái tủ lùn khập khiễng quả nhiên nghiêng ập về phía đứa áo xanh. Thích tầm khẽ kêu, ba bước hóa hai, lao tới, kịp ghì chéo tủ lại trước khi nó đổ sầm. Hai đứa trẻ sợ đến ngây người. Thích tầm cũng THDC, trừng mắt. Rốt cuộc là bảo bối gì mà các ngươi quý đến thế, mạo hiểm. Chữ hiểm còn chưa dứt, nàng bỗng thấy có vật gì trượt khỏi trong tủ. Bộp, một tiếng, thứ gì rơi xuống đất. Nàng cúi mắt, đồng tử chợt xiết lại. Nằm dưới đất, hiển hiện một đôi giày thêu nữ tử, sắc bạc đỏ, thêu vân mây. Chính là đôi giày thêu vân mây màu ngân hồng. Cách chương.